Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 245, Hỏa Vân lão tổ truyền thụ Thiên Hỏa Huyền Biến. Hàn Tiểu Tuyết cùng La Tiểu Thiên một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ đến, đưa tới Đường Hỏa Nhi chú ý, đôi mắt đẹp nhìn phía Hàn Tiểu Tuyết. Đường Tiểu Nhi kinh ngạc nói: "Ngươi gọi hắn tỷ phu?" Hàn Tiểu Tuyết hừ một tiếng, nói rằng: "Vân đại ca chính là ta tỷ phu, ta tỷ tỷ là Hàn Nguyệt. Vậy ngươi tỷ tỷ đâu?" Đường Hỏa Nhi hỏi. Hàn Tiểu Tuyết đáp: "Nàng mất tích, chúng ta đang ở tìm." "Huyền, ngươi một cái cô em vợ cùng tỷ phu xen lẫn trong cùng nhau." Đường Hỏa Nhi lông mày gạt gạt. Hàn Tiểu Tuyết mỹ kiểm đỏ lên: "Cái này không liên hệ gì tới ngươi a." "Chính là..." La Tiểu Thiên đứng ra, cùng sử dụng cánh tay ngọc quấn quýt lấy Vô Ngạo cánh tay. "Vân đại ca cùng chúng ta cùng một chỗ làm sao vậy?" Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp lạc hướng Vô Ngạo, tự tiếu phi tiếu nói: "Vân đại ca, không nhìn ra ngươi cố gắng phong lưu lạp." Vô Ngạo a a nhất cười: "Nơi nào, nơi nào? Ân, 1/2 Cửu Long Lôi Hỏa ta được đến tay, lại muốn tới Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ta liền có thể rời đi. Các ngươi muốn đi đâu đâu?" Đường Hỏa Nhi hiếu kỳ nói. "Trung Châu Đại Lục." Vô Ngạo mỉm cười nói: "Các nàng đều tại nơi đó, chúng ta cùng các nàng hội hợp, sau đó 040 tham gia đan hội." "Đan hội?" Đường Nhi nhẹ giọng nỉ non, tươi đẹp trong suốt trong đôi mắt đẹp hiện ra một màu nhiệt huyết. "Ta cũng rất muốn tham gia sao? Chỉ tiếc, thân phận ta đặc biệt, cha không cho, ngươi có thể len lén cùng chúng ta cùng đi tham gia nha." Vô Ngạo nhẹ giọng nói rằng: "30 năm một lần đan hội, náo nhiệt như vậy, không tham gia lời nói, có phải hay không có rất lớn tiếc nuối?" Đường Hỏa Nhi đại con mắt một sáng: "Cái chủ ý này hay." Hàn Tiểu Tuyết nghe đến, đôi mi thanh tú trâu lên: "Tỷ phu tại sao muốn mang nàng?" Trực giác nói cho Hàn Tiểu Tuyết: "Để Đường Hỏa Nhi cùng Vô Ngạo cùng một chỗ, 8/10 lại sẽ sinh xảy ra chuyện gì." Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Hàn Tiểu Tuyết cùng La Tiểu Thiên, khẽ cười nói: "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng các ngươi đoạt nam nhân. Ta đứng ở Phần Viêm Cốc 20 năm, rất muốn ra ngoài đi một chút. Bây giờ gặp Vân đại ca cùng các ngươi, ta theo lấy đi khắp một phen Tốt Hà Sơn, sao mà vinh hạnh. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng." Đường Hỏa Nhi như thế khách khí vừa nói. Hàn Tiểu Tuyết, Đa Ti cùng La Tiểu Thiên nhất thời thật xin lỗi. Nhớ tới một cái long lanh Anna nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn vẫn ngây người ở trong sơn cốc, không có ra ngoài từng va chạm xã hội. Hàn Tiểu Tuyết cùng La Tiểu Thiên tâm lý lại có đồng tình ý nghênh, khẽ thở dài một cái. Hàn Tiểu Tuyết gật đầu: "Chúng ta tự nhiên vui mừng." Nói trong chốc lát, Vô Ngạo mang theo Đường Hỏa Nhi, Hàn Tiểu Tuyết cùng La Tiểu Thiên đến rồi nghị sự đại sành. "Tiểu Thuyết, mời lên B, Phơ Lu Mạng Tiểu Thuyết, Bơ Lu, Cô Mát." Đường Trấn ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ, đạt được 1/2 Cửu Long Lôi Hỏa, 1027-2, ân." Vô Ngạo gật đầu: "Cũng xin cốc chủ đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến truyền cho ta đi." 9326-2580. Đường Trấn uy nghiêm ánh mắt nhìn quét hướng rất nhiều trưởng lão. Mặc dù Đường Trấn là cốc chủ, những thứ này trưởng lão cũng không chấp nhận nợ nần. Bọn họ dồn dập lấy Vô Ngạo cũng không phải Phần Viêm Cốc đệ tử làm lý do cự tuyệt. Đường Trấn rất là bất đắc dĩ. Vô Ngạo cứu nữ nhi của hắn, hắn tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn, có thể Phần Viêm Cốc trưởng lão bế không đáp ứng, Đường Trấn không có biện pháp chút nào. Đang ở Đường Trấn làm khó dễ trong lúc đó, phần viêm cốc bầu trời, đột nhiên vang lên một hồi già nua mà sang sảng tiếng cười to. Các ngươi đám này bất tiếu tử tôn, đối mặt nhất tôn tương lai đấu đế, dĩ nhiên có nhỏ như vậy khí. Về sau a, các ngươi nhất định phải chịu đau khổ. Bao quát Đường Trấn ở bên trong phần viêm cốc nhân, nghe được câu này, đều là nhất tề động dung. Cái này, đây là phần viêm cốc tổ sư, Hỏa Vân lão tổ, trong truyền thuyết đấu thánh cường giả a. Tu cùng, một cỗ mạnh mẽ đều sinh khí hơi thở. Hàng lâm đại sảnh, Đường Trấn lão lại rưng rưng, mang theo đồng dạng kích động rơi lệ rất nhiều phần viêm cốc trưởng lão. Cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cung nghênh lão tổ xuất quan. Ha ha, quá khứ nhiều năm như vậy, các ngươi còn nhớ rõ ta à? Một cái bạch phát rối tung lôi thôi lão đầu rơi xuống, lão đầu ánh mắt lấp lánh, toàn thân đấu khí cường hãn không ai bằng. Hắn chính là Hỏa Vân lão tổ, phần viêm cốc thủ hộ tổ sư. Đường Trấn chiều lấy Hỏa Vân lão tổ dập đầu mấy cái, vô cùng cung kính nói rằng, lão tổ là phần viêm cốc Trấn Sơn tiền bối, phần viêm cốc từ trên xuống dưới vĩnh viễn cung bái. Hỏa Vân lão tổ a a nhất cười, đi lên, ánh mắt nhìn phía đứng tại chỗ mặt không đổi sắc Vô Ngạo. Hỏa Vân lão tổ trong đồng tử đều là vẻ tán thưởng, một gã đấu tôn đối mặt một gã đấu thánh, bình tĩnh như vậy, hiếm thấy trên đời như vậy trẻ tuổi cường giả đấu tôn. Đấu khí đại lục từ cổ không có, có thể nói, nếu như cơ duyên đầy đủ, Vô Ngạo tất thành đệ nhất đấu đế, các ngươi cái nào? Thật là ngu tài, đều là nửa chân đạp đến vào quan tài lão đầu tử. Nhãn quang còn nông cạn như vậy, Hỏa Vân lão tổ huấn trách mắng, một cái như vậy trẻ tuổi cường giả đấu tôn, tương lai tất thành đấu đế đại nhân vật, các ngươi không phải tận lực lấy lòng mà thôi, lại vẫn cự tuyệt truyền thụ thiên hỏa tam huyền biến. May mà ta bế quan thời điểm mở ra thần thức, nếu không, bỏ qua hôm nay cơ hội, phần viêm cốc phải hối hận 1000 năm. Nghe Hỏa Vân lão tổ răn dạy, Đường Trấn bọn người là gật đầu duy duy, tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực như vậy, ánh mắt thật thiển cận. Tiểu tử, ngươi rất tốt, Hỏa Vân lão tổ đánh giá Vô Ngạo, Đoạt Tu cười nói, ngươi là ta đã từng gặp kiệt xuất nhất thiếu niên. Ta muốn, năm đó Đà Xá cổ đế cũng không thể đạt được ngươi thành tựu như vậy. Vô Ngạo chắp tay, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Vãn bối tự nhiên tiếp tục cố gắng. Ha ha, ngươi buông ra thần nói, ta đây đã đem thiên hỏa tam huyền biến truyền cho ngươi. Hỏa Vân lão tổ cười nói, bực này mạnh mẽ pháp, chỉ có ở trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Hy vọng ngươi về sau trở thành đấu đế hậu, chớ quên phần viêm cốc. Tự nhiên, Vô Ngạo cười gật đầu. Lập tức Vô Ngạo tản ra thần thức, Hỏa Vân lão tổ đem thiên hỏa tam huyền biến lấy ký ức sóng âm hình thức truyền cho Vô Ngạo. Vô Ngạo tiếp nhận rồi thiên hỏa tam huyền biến. Thiên hỏa tam huyền biến là tuyệt thế dị hỏa pháp quyết. Vô Ngạo có bao nhiêu chủng dị hỏa dung hợp sau không đồng hòa, tu luyện thiên hỏa tam huyền biến có thể đi vào một bước tăng cường lực chiến đấu của hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.